Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, xe ngựa thương cơ. Đối mặt loại này không thể miêu tả xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Gandalf thanh khụ một tiếng đánh vỡ loại này cục diện. Chỉ thấy Gandalf vẻ mặt chính nghĩa nghiêm túc nói. Đúc, ngươi là một nhân loại quý tộc. Tư tưởng giác ngộ hẳn là càng cao xa một chút. Nếu làm ác ma tinh linh cùng địa ngục sinh vật liên hợp lại, dùng tinh linh ma pháp mở ra địa ngục chi môn, như vậy toàn bộ trên đại lục bao gồm nhân loại ở bên trong sở hữu chủng tộc, đều đem đối mặt trăm họ lầm than cục diện. Cho nên ngươi hiện tại làm sự tình là cứu vớt thế giới này. Loại này đại nghĩa bình nhiên nói ra, Đúc không hề có đã chịu cảm nhiễm, ngược lại là nhịn không được phun tào một câu. Ta dựa cứu vớt thế giới này bộ nói từ đều dọn ra tới. Bình thường không phát hiện Gandalf còn có loại này lừa dối thiên phú a, Gandalf tự nhiên là biết. Đúc tính cách, loại này vinh dự, sứ mệnh linh tinh, đối với hắn tới nói cơ hồ không có bất luận tác dụng gì. Rốt cuộc người này trên người trước nay đều không có bất luận cái gì quý tộc tinh thần. Như vậy đi, ta nghe nói ngươi về sau sắp sửa bán ra thiết khí. Tin tưởng liền kia mấy cái luyện thiết lò cao hẳn là sản lượng không đủ dùng đi. Hơn nữa, phía trước giáo đình quân tiến công, người cũng kiến thức tới rồi phong bạo castle ma pháp đoàn bàn. Lúc này đây nếu thành công làm Malfurion tiến vào đế đô, ta sẽ hướng hội trưởng xin, phân phối một đám ma pháp sư hoặc là phù thủy tiến vào phong bạo castle. Nghe được Gandalf câu này, hứa hẹn, Đúc trên mặt quả thực nhạc nở hoa, lại một lần bắt tay đáp ở Gandalf trên vai nhiệt tình nói. Gandalf, ta liền thích ngươi loại này phải cụ thể cách làm. Thật sự, Đúc sở dĩ như vậy cao hứng, là bởi vì hắn đối với ma pháp tài nguyên nhu cầu. Thật sự đã tới rồi cầu hiền như khát nông nỗi. Ở phong bạo castle vũ khí nóng không có cách nào cùng ma pháp lực lượng chống lại phía trước. Cũng chỉ có thể sử dụng ma pháp tới đối kháng ma pháp. Lúc trước giáo đình mục sư đoàn ma pháp ngâm sướng, cũng là làm Đúc mở rộng tầm mắt. Nếu không phải cuối cùng Leonard chạy tới ngăn lại, như vậy ngoài thành phong bạo quân thương vong không dám tưởng tượng. Còn có một chút chính là, theo chiến hậu phong bạo castle khẩn cấp phục sản phong bạo chiến giáp, cùng với vì tương lai phong bạo cửa hàng bị hóa thiết khí, toàn bộ thủy lực factory lại lâm vào phía trước tam ban đảo trạng thái. Rốt cuộc lấy phong bạo castle nhu cầu lượng tới nói, sắt thép sản lượng thật là nghiêm trọng không đủ. Này vẫn là phong bạo tân thành đình kiến sau trạng huống. Nếu là tính thượng phong bạo tân thành phía trước thép nhu cầu, phỏng chừng tam ban đảo đều bổ không thượng cái này lỗ thủng. Chỉ có thể cùng phía trước giống nhau đình sản nào đó thứ yếu sắt thép nhu cầu hạng mục. Tam ban đảo tinh luyện, vất vả trình độ là có thể nghĩ. Giống nhau kỹ thuật nhân viên cùng công nhân cũng khỏe điểm. Rốt cuộc nhân số cơ sở ở, có cũng đủ người tới cắt lượt. Nhưng là đối với ma pháp sư cùng phù thủy tới nói, các nàng một ngày tam ban bên trong khả năng muốn thượng hai ban, mới có thể thỏa mãn lò cao 24 giờ vận chuyển. Loại này cao cường độ công tác, đối với thân thể áp lực là phi thường đại. Muốn minh bạch này đàn phù thủy không đơn giản là nữ nhân. Nào đó ý nghĩa thượng đều vẫn là vị thành niên, lao động trẻ em. Cao cường độ công tác áp lực, đối với các nàng tới nói càng là khó có thể thừa nhận. Rất nhiều thời điểm Đúc nghĩ vậy một chút, đều cảm giác được trong lòng mặt băn khoăn. Tuy rằng chính mình cho phù thủy một mảnh cư trú nơi, nhưng là nào đó ý nghĩa thượng cũng là cùng nhà tư bản giống nhau không ngừng bóc lột áp bức các nàng sức lao động, này nếu là đặt ở đời sau, cái gì tam ban đảo không ngủ không nghỉ sử dụng nữ đồng công, phỏng chừng cho hấp thụ ánh sáng ra tới phải bị nước miếng cấp chết đuối. Còn hảo thế giới này không có gì lao động pháp, càng thêm không có gì trẻ vị thành niên bảo hộ pháp. Không có bất luận kẻ nào đối với phù thủy công tác cường độ đưa ra quá dị nghị. Thậm chí là phù thủy các nàng chính mình cũng nguyện ý chủ động gánh vác này đó trách nhiệm. Rốt cuộc Đỗ Khắc đối mặt giáo đình quân tiến công dưới tình huống, đều không có đem này đó phù thủy cấp giao ra đi, mà là cho các nàng che chở. Đối với đúc loại này hành động, sở hữu phù thủy có thể nói là cảm động máu chảy đầu rơi. Đừng nói là làm các nàng công tác, chẳng sợ chính là đúc muốn các nàng đi bán mạng, phỏng chừng đều không chút do dự thượng. Cùng Gandalf nói thỏa lúc sau, đúc lập tức xuất lĩnh phong bạo quân đoàn khởi hành, chuẩn bị phản hồi phong bạo Castle. Cáo biệt thời điểm, Malfurion vẫn như cũ bảo trì cái loại này vương giả nho nhã khí chất. Cũng không có bởi vì đúc phía trước lời nói mà tức giận. Nhưng thật ra Milana, nhìn đến đúc liền không có cái gì sắc mặt tốt. Nàng cảm thấy đúc thật sự là quá tục. Rốt cuộc chính mình ca ca nói như thế nào cũng là tinh linh vương. Nếu là đặt ở trước kia tinh linh thời đại, cao quý tinh linh có thể làm nhân loại bình thường trợ giúp là bọn họ vinh hạnh. Đúc cư nhiên như thế tính toán chi ly, thậm chí là nói ra nhục nhã lời nói. Đối với Milana thái độ, đúc rất là không sao cả. Vô luận là cao quý tinh linh vẫn là hố dơ gờ nôm, ở trong mắt hắn đều là bình đẳng. Cũng không có người nào cách thượng cao thấp chi phân. Đây cũng là hiện đại nhân quyền bình đẳng tư duy. Nếu là nói chuyện hợp tác, như vậy trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn tranh thủ lớn hơn nữa ích lợi là một kiện thực bình thường sự tình, có kẻ mặc cả cũng không có hảo xấu hổ. Cũng cùng kỵ sĩ tinh thần còn có lễ nghi quý tộc không có bất luận cái gì xung đột. Trải qua Andorra thành thời điểm, phía trước lưu lại phong bạo Castle thương vụ quan Andy đã bàn hạ Andorra trong thành ương đường cái một nhà đại cửa hàng. Trải qua đơn giản tu chỉnh lúc sau, liền đem lấy phong bạo cửa hàng danh hào khai trương. Đồng thời đào thợ Abner cùng thợ Jen Martin cũng xuất lĩnh nhóm thứ hai kiểu mới xe ngựa, chịu tải phong bạo Castle đồ sứ cùng thiết khí, vận chuyển tới rồi cửa hàng kho hàng bên trong. Phong bạo Castle đại trận trưởng làm Andorra thành cư dân đều đem ánh mắt chú ý đến phong bạo cửa hàng mặt trên. Bất quá trước hết dẫn phát oanh động, không phải phong bạo Castle thương phẩm, bởi vì cửa hàng còn không có chính thức khai trương, mà là vận chuyển hàng hóa vào thành xe ngựa. Andorra thành thị dân, trước nay đều không có gặp qua như thế bất đồng xe ngựa. Đã không có truyền thống trục xe, ngược lại biến thành một cái tiểu thiết xoay vòng động. Nếu khom lưng xem nói, còn có thể phát hiện xe ngựa phía dưới nhiều ra từng cây thanh thép. Người thường không rõ này đó cải biến ý nghĩa là cái gì, nhưng là bọn họ có thể trực quan cảm nhận được. Chỉ cần một con vãn mã là có thể nhẹ nhàng kéo động tràn đầy một xe ngựa hàng hóa. Từ vải bạt không che đậy trụ địa phương còn có thể phát hiện, này một xe ngựa không phải đồ sứ chính là thiết khí, đều là phi thường trầm trọng đồ vật. Cái này phát hiện làm Andorra thành thị dân đều chấn kinh rồi. Phải biết rằng giống nhau xe ngựa căn bản là không dám chịu tải nhiều như vậy trọng vật. Đừng nói vãn mã kéo không nhúc nhích, ngay cả trục xe đều có khả năng bị áp đoạn. Một ít tương đối khôn khéo thương nhân đại khái tính ra một chút, loại này xe ngựa kéo hóa trọng lượng ít nhất là bình thường xe ngựa gấp 2 trở lên. Còn có đây chính là phong bạo Castle tới xe ngựa A. Nếu tính lên núi lộ sóc này cùng tiêu hao, thậm chí có thể đạt tới khoa trương gấp 3 chênh lệch. Vận chuyển lượng gấp 3 chênh lệch, mang đến hiệu suất tăng lên đã có thể không chỉ là gấp 3. Bởi vì còn muốn tính thượng nhiều ra tới nhân viên cùng ngựa tiêu hao. Cùng với xe ngựa bản thân trọng lượng, có thể nói phong bạo Castle loại này kỳ quái xe ngựa đem hoàn toàn nghiền áp trên đại lục hiện có xe ngựa. Một ít ánh mắt nhạy bén thương gia lập tức liền phát hiện thương cơ. Bọn họ điên cuồng cầu kiến lúc này đây phong bạo Castle cửa hàng chủ sự Andy, hy vọng có thể mua sắm phong bạo Castle kiểu mới xe ngựa. Đối với loại tình huống này, đúc cũng cảm thấy giờ khóc giờ cười. Hắn vốn là tới bán hóa, kết quả hiện tại xe so hàng hóa được hoan nghênh nhiều. Đây là thời trung cổ phiên bản lấy gùi bỏ ngọc sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.